Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 574, chương 573 các phương vân động. Tokyo, Onmyo Agency. Tại Onmyo Agency, trong đó một đầu trên hành lang, Suma Takiko chính tâm tình rất tốt đi ở chỗ này. Dạng này tâm tình, Suma Takiko đã duy trì vài ngày. Lý do cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì cùng Rama cùng với Nasume gặp mặt, cũng lẫn nhau hàn huyên một quãng thời gian mà thôi. Suma Takiko vẫn luôn tại hy vọng có thể cùng Rama cùng Nasume gặp mặt, sau đó cùng hai người kia trở thành bằng hữu, mặc dù cuối cùng biết được Rama cũng không là Yakou chuyển thế. Nhưng đối với Suma Takiko mà nói, điểm ấy không có đối nàng sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Bởi vì, đối với Suma Takiko tới nói, Yakou không phải hẳn là thần hóa, tuy tùng tồn tại, mà là cùng chung chí hướng đồng bạn. Sở dĩ đối Yakou có chỗ truy cầu, lý do cũng chỉ là như thế mà thôi. Nhiều nhất liền là hy vọng có thể cùng chuyển thế Yakou trở thành bằng hữu. Dù sao tại Suma Takiko xem ra, hai người nếu cùng chung chí hướng, vậy trở thành bằng hữu cũng là chuyện đương nhiên. Vì thế quả đáng giá nàng vui vẻ. Hiện tại, Rama đã được chứng thực không phải Yakou chuyển thế. Nhưng nếu Rama là nhà Tsuchimikado chính thống người thừa kế, lại có xuất sắc như vậy tài năng, liền phân ra người đều phụng dưỡng lấy hắn. Cùng có chỗ sâu xa Suzuka cũng là hắn thức thần. Cái kia nghênh đón hắn thành vì mình đồng chí, tuyệt đối là có chuyện tất yếu. Đã như vậy, bất kể có phải hay không là Yakou, đối với Suma Takiko tới nói, không có chút nào trọng yếu. Xét thấy ở đây, Suma Takiko hiện tại là thật rất chờ mong. Chờ mong mình có thể đạt được Rama lý giải, cùng hắn trở thành cùng chung chí hướng đồng chí, sau đó cùng đi bên trên truy tìm âm dương đạo cực hạn, lẫn nhau xưng là bằng hữu ngày đó đến. Vì thế, Suma Takiko cần kế hoạch tại năm nay tiến vào học viện âm dương học tập, cùng Rama tiến hành tiếp xúc, mà ngày mai sẽ là học viện âm dương khai giảng ngày. Cứ như vậy, Suma Takiko tâm tình cũng không tốt cũng không được. Thật hy vọng ngày mai đến nhanh một chút. Đây là Suma Takiko hiện tại ý niệm duy nhất. Đáng tiếc, Suma Takiko chờ mong đã định trước không cách nào hoàn thành. Ngoặc kép chấm than, ngay lúc này, Suma Takiko toàn thân huyết dịch đều giống như sôi trào lên. Linh lực trong cơ thể đều giống như bắt đầu cháy rừng rực một dạng, khiến cho nàng linh khí triệt để loạn điệu. Cái Suma Takiko bỗng nhiên trệ xuống bước chân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ động dung, ngay sau đó như đồng cảm đến thống khổ giống như, nắm chặt ngực, co quắp trên mặt đất. Công chúa, cơ hồ là tại đồng thời, phụng dưỡng Suma Takiko hai cái thức thần ở sau lưng hắn xuất hiện. Hai người kia, một cái là giống như thân sĩ quý tộc thanh niên, một cái là giống như học giả nam tử trẻ tuổi. Hai người này đúng là phụng dưỡng Suma Takiko thức thần, được xưng là Yase Doji, phân biệt mệnh danh là Yasamaru cùng Kumomaru tồn tại. Lúc này, Yasamaru cùng Kumomaru vốn nhờ là chủ nhân dị trạng trên mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau tiến lên, đỡ lấy Suma Takiko. Công chúa, ngươi thế nào? Kumomaru liền sắc mặt một trận biến hóa, vội vàng tiến hành hỏi thăm. Đây là cộng minh, trái lại Yasamaru, giống như phát giác được chuyện gì xảy ra một dạng, mang theo đơn một bên kính mắt trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, đây là cộng minh, ta không sao. Suma Takiko liền che ngực, giống như nhẫn nại lấy linh khí nổ tung một dạng. Vẻ mặt mặc dù có chút khó coi, có thể trong mắt lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Ngay sau đó liền toàn diện chuyển hóa làm vẻ mừng như điên. nương tựa theo thể chất đặc biệt. Suma Takiko có khả năng cảm nhận được xảy ra chuyện gì. Là Akikesi, Suma Takiko liền giống như rốt cuộc tìm được đời này ý nghĩa cùng duy nhất đáng giá phó thác. Toàn bộ tâm ý đối tượng một dạng, vui vẻ kêu lên, Akikesi tại hàng thần. Suma Takiko cực kỳ nói khẳng định ra như vậy, cái gì? Kumomaru liền rất đỗi giật mình. Quả nhiên, Yasamaru thì khẳng định chính mình suy đoán. Vừa cùng Suma Takiko một dạng thấy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Một bên cũng là để lộ ra vui sướng cùng không hiểu cảm xúc. Vui sướng là bởi vì hàng thần kỳ tích cư lại vào lúc này buông xuống. Đối với một mực tại truy tìm con đường này Yasamaru mà nói không có khả năng không cảm thấy vui. Sướng, không hiểu thì là bởi vì không biết Rama rõ ràng không phải Yakou chuyển thế. Vì sao có thể tại hiện ngay tại lúc này đột nhiên thực hiện hàng thần kỳ tích? Liền Kumomaru đều nói như vậy. Tsuchimikado Akikesi thật sự có thể hàng thần. Đây là sự thực sao? Bộ trưởng, Kumomaru liền xưng hô như vậy Yasamaru. Cũng tiến hành hỏi thăm. Đối với cái này, Yasamaru mặc dù cũng thấy không hiểu, lại không có hoài nghi. Nếu thân là vu nữ, công chúa đều nói như vậy. Cái kia đây nhất định không sai, dù cho không biết là làm sao làm được. Chỉ có điểm ấy là có thể khẳng định. Akikeji, Akikeji, Suma Takiko dễ dụa lấy đứng dậy. Một bộ vô cùng mừng rỡ, nghĩ tranh thủ thời gian nhìn thấy Rama bộ dáng. Nhưng dùng Suma Takiko hiện tại cái trạng thái này, tự nhiên không thể tùy ý hắn làm như thế. Kumomaru, trước đem công chúa mang đi về nghỉ. Yasamaru như thế ra lệnh Kumomaru. Vâng, Kumomaru thuận theo gật đầu. Hiển nhiên hai người mặc dù đều vì Suma Takiko thức thần, nhưng ngay tại chỗ vị mà nói là Yasamaru tương đối cao bộ dáng. Kumomaru cứ như vậy mang theo Suma Takiko rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có Yasamaru. Một bên ôm lấy cánh tay, một bên nhường trong mắt hiện ra như có điều suy nghĩ quang vinh. Xem ra cần phải đi trước thông báo, hắn, một tiếng. Nhường, hắn, đem Tsuchimikado Akikesi cho mang tới. Yasamaru như thế lầm bầm, khóe miệng cũng bên trên dương lên. Lập tức, Yasamaru giải trừ thực thể hóa, biến mất tại nơi này. Cùng lúc đó, tại cách Tokyo có một khoảng cách địa phương, còn có người đối Rama hàng thần sinh ra cộng minh. Rát, rát, rát, giải xuống lửa cháy phấn ba chân quạ đen liền ở trên bầu trời không ngừng bồi hồi bay lượn. Một bên bay còn một bên phát ra đến nay chưa từng có tiếng kêu chói tai. Dưới đáy, Kakugyouki cùng Hisamaru đồng đều nhìn một màn này, yên lặng không nói lấy. Cảm giác ta bị sai sao? Hisamaru, Kakugyouki liền nhếch môi cười nói. Tại sao ta cảm giác giống như có khí tức quen thuộc tại Tokyo buông xuống a? Ngoặc kép, người cũng là như thế cảm giác được sao? Saotome Suzu trầm mặc nửa ngày, lập tức nói, đó là kim ô cùng thỏ ngọc khí tức. Mà lại không giống là Ravenwing cùng Full Moon dạng này mô phỏng phẩm. Là phi thường chính thống thần khí. Hàng thần sao? Kakugyouki thở dài nói. Nếu là kim ô cùng thỏ ngọc, vậy xem ra hẳn là cái kia tên tiểu quỷ làm ra sự tình. Lại dám làm ra loại sự tình này. Đây chính là liền Yakou đều làm không được sự tình a. So với cái này, ta càng hiếu kỳ hắn là làm sao làm được. Sao Tomohitsuzu mặt không thay đổi nói. Chúng ta phải lần nữa hồi trở lại Tokyo. Tốt như vậy sao? Kakugyouki không quan trọng dò hỏi. Chúng ta đã bắt lấy nhà Tsuchimikado cái đuôi. Cũng nhanh tìm tới người a. Không có vấn đề. Sao Tomohitsuzu hờ hững trả lời. Nếu kim ô cùng thỏ ngọc đều buông xuống, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không ngồi yên. Cũng tốt, Kakugyouki nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm Tokyo phương hướng, nói, ngoại trừ Kim Ô cùng Thỏ Ngọc bên ngoài, ta tựa hồ còn cảm giác được càng khí tức quen thuộc. Không quay về nhìn một chút không thể được a. Thế là, hai người liền dẫn Ravenwing một lần nữa đi đến hồi trở lại Tokyo đường. Một bên khác, tại một tòa không muốn người biết trong phòng, Tsuchimikado Yasuzumi nhìn xem trước mặt mình trưng bày một cái tinh bàn. Trầm mặc lại, tinh tưởng, loạn, Tsuchimikado Yasuzumi nói một mình giống như lầm bầm. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu phát sinh, vậy khẳng định là việc lớn. Tương lai trở nên càng thêm khó dò. Tsuchimikado Yasuzumi liền thăm thảm than thở. Ngay lúc này, đại môn bị dùng sức mở ra. Yasuzumi, Yasuzumi, như thế hô hào Tsuchimikado Yasuzumi chính là Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru. Chỉ gặp Tsuchimikado Takahiro mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Tsuchimikado Chizuru thì hoảng hốt. Cái này khiến Tsuchimikado Yasuzumi có dự cảm không tốt. Sau đó, Harutora không thấy, Tuji tựa hồ đuổi theo hắn. Tsuchimikado Takahiro lời ít mà ý nhiều lời nói, nhường Tsuchimikado Yasuzumi nhắm mắt lại, cuối cùng chạy không khỏi sao. Tsuchimikado Yasuzumi lúc này quyết định, xuất phát đi Tokyo đi. Nhà Tsuchimikado bắt đầu hành động. Cứ như vậy, đủ loại người bắt đầu hướng Tokyo hội tụ. Loạn tượng, đã sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.